Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong húc nghiêng người đứng trước, chống đỡ hai người phía sau. Hắn ngoái đầu nhìn lại, trước tiên nhìn về phía Vu Phi Dương, sau đó nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay cô gái. Tôi muốn qua xem thử. Hai người cứ đứng sau này. Tiếng hát đã ngừng, trên sân khấu chỉ còn lại những người xem vô hình. Ba người đi về phía sân khấu. Vu Phi Dương nhìn trái ngó phải. Khi đi ngang qua một chiếc ghế dựa, một đứa trẻ bỗng nhiên ngã xuống, nheo mắt cười với Vu Phi Dương. Vu Phi Dương sợ hãi. Sở Nguyệt nịnh xoay kiếm gỗ đào trong tay phải. Đứa trẻ nhìn thấy kiếm gỗ đào, sợ hãi rụt đầu ôm bảng vẽ chạy đi. Không sao, đều là hồn phách cô hồn. Sở Nguyệt nịnh thu hồi kiếm gỗ đào. Sau một thời gian dài không được đưa tin về âm phủ, những cô hồn này sẽ dần dần quên đi ký ức. Xui xẻo còn có thể đánh mất ba hồn bảy phách. Đứa trẻ vừa rồi rõ ràng đã mất đi một hồn. Vu Phi Dương đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào rừng trúc, nhưng anh chỉ không sợ Đan Đan, còn những cô hồn ma quỷ khác vẫn khiến anh sợ hãi. Anh đi sát bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, không dám nhìn xung quanh. Đại sư, trong rừng trúc rốt cuộc là chuyện gì? Những lần trước tôi đến tìm Đan Đan chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn luồng khí đen u ám trên bầu trời, giải thích, người C, H, E, T thảm thường bị trói buộc ở nơi họ C, H, E, T mà trở thành vong linh. Loại vong linh này đa số đều là oán niệm không tan, theo thời gian sẽ trở thành ác linh. Cái khu vực này chính là do oán niệm của Đan Đan dệt thành mạng. Vu Phi Dương bắt được trọng điểm. Nói cách khác, Đan Đan hiện tại cũng ở bên trong. Đúng vậy, Sở Nguyên Nịnh nhìn luồng oán khí dày đặc, nhíu mày, nếu lời Vu Phi Dương là thật, Đan Đan không hề muốn hại người, vậy tại sao lại tạo ra quỷ vực này? Oán khí nếu không tan biến, quỷ vực sẽ không thể thoát ra. Ba người bước lên sân khấu, Chu Phong húc vén màn sân khấu, hậu trường lập tức sáng đèn, các nhân viên hậu đài của vở kịch đang bận rộn, đeo tóc giả, thay trang phục, không gian nhỏ bé chật kín tiếng nói cười vui vẻ, hoàn toàn khác với bầu không khí ngột ngạt bên ngoài. Nếu không phải mọi chuyện xảy ra quá kỳ quặc, Vu Phi Dương đều sẽ cho rằng đây là hiện thực. Anh nhìn xung quanh, tâm trạng vội vàng, Đan Đan đâu, Đan Đan ở đâu? Bỗng nhiên, có người trên sân khấu giơ tấm màn hướng về phía họ hô to, Đan Đan, lại có người muốn đưa hoa cho cô kìa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa có một nữ hoa đán đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức. Người trợ lý đang tháo bỏ tóc giả nặng nề, cô tậm rãi lau mặt bằng khăn trang điểm, nửa khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trong không khí. Không phải Đan Đan thì là ai? Chu Phong húc nhìn vở tuồng một hồi lâu, có chút ký ức, ngoảnh đầu lại hỏi, đây là người vừa rồi bên ngoài hát tuồng kia à? Có lẽ vậy. Sở Nguyệt Nịnh lúc nãy không nhìn kỹ lắm, nhưng Vu Phi Dương lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hóa ra Đan Đan lúc sinh thời là hoa đán. Hát hay thật, hoàn toàn không nhắc đến việc vừa rồi suýt bị dọa mất mật. DTVU Phi Dương vội vàng muốn nhìn xem Đan Đan có chuyện gì hay không bèn chạy tới. Quách Phượng Đan trang điểm xong đứng dậy đi ra ngoài. Hai người va vào nhau. Quách Phượng Đan hóa thành sương mù rồi dần dần ngưng tụ lại. Đừng gọi, vô dụng thôi, Sở Nguyệt Nịnh gọi lại, nhìn lướt qua xung quanh. Đây chỉ là ảo cảnh, trước tiên hãy xem đã. Màn sân khấu lại được kéo lên. Một cô bé mũm mĩm mặc áo bông bưng thau nước đi vào. Cô bé tết tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vui vẻ cười. Chị Đan Đan, mau rửa mặt thôi. Được thôi, vất vả cho tiểu điệp rồi. Quách Phượng Đan cũng nở nụ cười, nhận lấy thau nước đặt trên bàn. múc một ít nước vỗ lên mặt trang điểm đậm rồi rửa sạch hoàn toàn. Cách chương.